Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 96 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 757: Không có tên huynh đệ như người. Con người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy. Lý Mộ thừa nhận mình là tục nhân, là người chưa có thoát ly thú vị cấp thấp. Chính hắn cũng thừa nhận, nữ hoàng cũng không có cách nào đứng ở điểm cao đạo đức chỉ trích hắn. Chu Vũ tiếp tục chăm chọc nói, người nếu là trao đổi vị trí với trẫm, chỉ sợ hậu cung đã không ở nổi nữa rồi. Lý Mộ khoát tay khiêm tốn nói, không có đến mức vậy đâu. Tiên đế, một tên hảo sắc, vì tuyển phi còn mang hậu cung xây dựng thêm một lần. Tam cung lục diện, 72 phi không sót cái nào, lại chỉ sinh con với hoàng hậu quý phi. Lý Mộ tuy cũng là một tên háo sắc, nhưng mà cũng sẽ không dưới tình huống đó mà không trụ cột cảm tình, chỉ lo du sướng thân thể. Đến bây giờ thân thể của hắn chỉ thuộc về có một mình Liễu Hàm Yên. Chu Vũ hỏi, ngươi sẽ không lại nhìn trúng hai đứa con gái đó của ngươi chứ? Lý Mộ nhìn nữ hoàng khó có thể tin nói, thần trong mắt của bệ hạ chẳng lẽ chính là cái loại người này sao? Chu Vũ khoát tài, trẫm chỉ tò mò hỏi một phen thôi. Lý Mộ kiên định nói, thần tuy là háo sắc nhưng mà cũng sẽ có nguyên tắc của mình, là sẽ không có nổi lên tâm tư gì đối với cháu gái của mình. Vậy có gì khác với cầm thú chứ? Hôm nay vấn đề tán gẫu với nữ hoàng có một chút quá mức xâm nhập. Mắt thấy cửa cung lập tức sẽ đóng, Lý Mộ đứng dậy nói, thời gian không có còn sớm nữa, thần xin phép về trước. Chu Vũ thuận miệng nói, rất muộn rồi, nếu không ngươi buổi tối ở lại trong cung Trường Nhạc đi, còn có thể xem thêm mấy sổ con. Lý Mộ liên tục lắc đầu nói, không được không được, thần ngày mai đến đây lại xem. Mấy ngày nay hắn xem sổ con đến cả buồn nôn luôn, bây giờ một quyển cũng không có muốn xem. Chu Vũ thất vọng phất phất tài nói, thôi đi đi. Mặt thấy Lý Mộ rời khỏi cung Trường Nhạc, Chu Vũ trở lại tẩm điện, ngồi ở trong trước đài trang điểm. Trong lúc vô ý, nhìn thấy mình trong gương, hơi sửng sốt. Nữ tử trong gương có bộ dạng tự nhiên cực đẹp, nhưng mà đẹp nữa cũng khó giấu cái nét thất vọng trên mặt. Nàng bắt đầu tự hỏi, mình vì sao mà thất vọng, tựa như là bởi vì Lý Mộ rời khỏi. Nhưng mà hắn hôm nay 12 canh giờ, ít nhất có 8 canh giờ cùng một chỗ với nàng rồi. 8 canh giờ này khoảng cách xa nhất của họ không có vượt qua 10 bước. Nàng vì sao vẫn sẽ thất vọng ở thời điểm này? Chẳng lẽ nàng muốn Lý Mộ mỗi ngày 12 canh giờ ăn cơm, ngủ đều cùng một chỗ với nàng sao? Mai Vệ nói với nàng chỉ là ham muốn chiếm hữu bình thường thôi. Nhưng mà Lý Mộ nói cho nàng đây là tình yêu. Sắc mặt của Chu Vũ giật mình, trên mặt toát ra một nét mờ mịt. Nàng không biết, nàng rốt cuộc nên nghe ai đấy? Nữ hoàng hai ngày này có một chút không bình thường. Lý Mộ thời điểm phê duyệt tấu chương, nàng cũng không có làm gì, một mình dựa trên ghế rồng, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà tâm tư của nữ nhân nhiều một chút cũng rất là bình thường, Lý Mộ không để trong lòng. Ở trên cái chuyện hợp nhất Đại Chu yêu tộc, hắn đã gặp khó xử. Sau khi mà Trung Thư tỉnh định xong chính sách, môn hạ tỉnh đã xét duyệt thông qua. Thượng thư tỉnh ngay lập tức phát xuống các quận. Mấy ngày qua, các quận đối với điều này đã lục tục có đáp lại. Khác với Lý Mộ dự đoán, Đại Chu 36 quận chỉ có ít ỏi mấy quận có yêu tộc, con số không nhiều lắm hưởng ứng. Chính sách này đối với yêu vật các nơi thực lực nhỏ yếu mà nói, hoàn toàn là một việc tốt, có lợi không có hại. Trở thành Đại Chu yêu dân, chúng nó không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Trước kia là thế nào, về sau vẫn là như thế. Khác biệt duy nhất là triều đình Đại Chu trở thành hậu thuẫn của bọn họ. Về sau mặc kệ là tu hành giả chính đạo hay là tà đạo, hay là yêu vật lợi hại uy hiếp tính mạng của bọn họ, quan phủ các nơi không có ngồi yên không lý đến, mang bọn họ coi là dân chúng của Đại Chu thật sự để mà đối đãi. Dù vậy cũng không có quá nhiều yêu vật nguyện ý. Lý Mộ đoán hẳn là bọn họ căn bản không có tín nhiệm triều đình. Cái này cũng khó trách. Cảnh nội của Đại Chu, tình cảm của yêu vật rất là xấu hổ. Chúng nó tuy đều là yêu quái bản thổ Đại Chu. Đại Chu là quê nhà của bọn họ, nhưng mà triều đình lại là triều đình của nhân tộc. Trên mảnh đất này, nhân loại có thể tùy ý giết hại chúng nó, nhưng bọn họ nếu là dám tàn sát nhân loại, nhất định chỉ có con đường chết. Loại tình huống này đã kéo dài hơn một vạn năm rồi, từ Đại Chu đến Tiền Triều, các triều đại đều là như thế. Yêu tộc cùng nhân loại xung đột là đã khắc vào trong gen rồi. Lý Mộ buông sổ con các quận đệ trình xuống, sau khi nghĩ một chút đứng lên nói: Bệ hạ, thần muốn ra ngoài điều tra một phen, dài nhất là 2-3 ngày có thể trở về. Chu Vũ không yên lòng nói: Người chú ý an toàn. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, ngoài điện Mai Đại Nhân thò đầu nhìn thoáng qua, hỏi Thượng Quan Ly: À Ly, ngươi có phát hiện bệ hạ 2 ngày nay không có quá thích hợp không? Thượng Quan Ly hỏi: Không đúng chỗ nào vậy? Mai Đại Nhân nói: Bệ hạ nói trở nên ít đi, cười cũng ít, thường xuyên một mình ngồi ngay người, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Thượng Quan Ly nghĩ nghĩ nói: Có thể là việc yêu tộc thúc đẩy không có quá thuận lợi, bệ hạ đang lo lắng. Mai Đại Nhân căn bản không có mang câu trả lời của nàng để trong lòng. Từ sau khi mà có Lý Mộ, bệ hạ từng khi nào mà quản những cái chuyện này, việc lớn việc nhỏ còn không phải đều là do Lý Mộ đang lo lắng nát lòng sao? Mai Vệ, Ali, các ngươi vào đây. Trong điện truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Mai Đại Nhân đi vào, khom người hỏi: Bệ hạ có gì dặn dò? Chu Vũ nhìn nàng hỏi: Mai Vệ, ngươi nói đi, cái gì là tình yêu? Mai Đại Nhân ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó trên mặt lộ ra một nét phức tạp nói: Bệ hạ, thần nếu biết cái gì là tình yêu sẽ không có đến bây giờ vẫn ở một mình chứ. Chu Vũ phản ứng lại, lại nói: Ali, ngươi sao? Sau đó nàng mới ý thức được, bao gồm nàng ở trong, 3 nữ tử trong điện này ở cái chuyện này đều là trống rỗng mà. Theo Lý Mộ nói, thanh xà kia tựa như rất hiểu tình yêu. Chu Vũ đứng lên nói: Đi, từ ngự phòng mang 2 cái hộp bánh ngọt đi Lý Phủ, đã mấy ngày qua chưa có nhìn thấy Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng rồi. Đại Chu 36 quận, trung quận ở chính giữa quốc thổ là chỗ của thần đô, nhưng mà thật ra trung quận phát triển ở hạ du trong 36 quận. Toàn bộ trung quận đều phải cung cấp tiện lợi cho thần đô. Tất cả tài nguyên đầu tiên là cung cấp cho thần đô. Điều này khiến cho trung quận như thế nào cũng không có phồn hoa giàu có và đông đúc lên được. Cuộc sống của dân chúng không tính là quá mức nghèo khổ, nhưng mà cũng là miễn cưỡng ấm no thôi. Yêu vật trung quận cũng sống tương đối thê thảm. Chương 758. Dân chúng không giàu có, không có gia súc gia cầm có thể trộm, cũng không có quá dám trộm. Cách thần đô quá gần, tu hành giả quá nhiều, không có yêu vật lớn mật đến mức nơi này làm loạn, ngược lại lo lắng bị tu hành giả lấy hồn phách. Bọn họ trái lại khát vọng đi yêu quốc, nhưng mà làm yêu vật bản thổ của Đại Chu, từ nhỏ lớn lên ở đây, đối với nơi này đã quen thuộc, không có ai muốn cũng không có ai dám rời khỏi. Lấy đạo hạnh của bọn họ, rất có thể chưa đến yêu quốc sẽ chết trên đường rồi. Trong núi nơi nào đó của trung quận, trên đất trống chất đầy lá rụng, mười mấy bóng người khoanh chân ngồi. Trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ yêu vật hóa hình đều tập trung ở đây. Những yêu vật này ngày thường đều ở động phủ kín đáo của mình tu hành, trừ quan hệ chặt chẽ, cực ít tụ hội lộ diện. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ tụ tập một chỗ. Không lâu trước đó, triều đình Đại Chu công bố một tin tức. Từ hôm nay trở đi, phàm là yêu vật tu hành ở cảnh nội của Đại Chu đều có thể xin trở thành yêu dân của Đại Chu. Chỉ cần trở thành yêu dân của Đại Chu, triều đình sẽ bảo hộ chúng nó giống như là bảo hộ dân chúng. Làm yêu vật, nguy hiểm lớn nhất của chúng nó chính là đồng loại càng cường đại hơn, cùng với tu hành giả nhân loại. Nếu an toàn của chúng nó có thể được đảm bảo thì có thể yên tâm tu hành rồi. Cái này đối với chúng nó mà nói quả thật một việc tốt cực lớn, tốt đến mức khiến cho bọn họ cảm thấy rất không chân thật. Trong đàn yêu, một hổ yêu trên trán có 3 đường vẽ ngang, trầm giọng mở miệng: Sao, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Một con báo yêu nói: Nếu đây là thật vậy thì quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc không cần phải lo lắng những tu hành giả nhân loại kia nữa, không cần phải trốn trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại ở trong núi tu hành rồi. Ngu xuẩn! Một cái tên lang yêu khác mặt âm trầm nghiến răng nói, đây là âm mưu của nhân loại. Nhân loại hung tàn giả hoạt, vô duyên vô cớ, bọn họ sao có khả năng đối với yêu tộc tốt vậy? Nhất định là muốn mang chúng ta một lưới bắt hết. Ngươi chẳng lẽ đã quên cha mẹ ngươi chết như thế nào sao? Trên mặt của báo yêu lộ ra nét thù hận nghiến răng nói, là tu hành giả nhân loại chết tiệt kia. Kế tiếp chúng yêu nhào nhào mở miệng, lang đại ca nói rất là đúng, nhân loại hung tàn giả hoạt, nhất định là âm mưu của bọn họ rồi. Bọn họ là muốn dụ chúng ta ra ngoài, không cần tốn nhiều sức để mà giết chết chúng ta. Mọi người đều đừng có để ý tới, ai đi chính là chịu chết. Trên không đỉnh đầu của bầy yêu, Lý Mộ cùng tán cây hòa hợp một thể, trong lòng thầm than. Muốn thay đổi nhận biết của yêu vật của nhân loại, không phải là việc một sớm một chiều. Sau khi mà về đến thần đô, Lý Mộ nghĩ sau một bước kế hoạch tiếp theo. Muốn cho những yêu vật này tin tưởng triều đình, thì phải để cho bọn họ nhìn thấy thành ý của triều đình. Lý Mộ cần một ít yêu vật phối hợp để làm ví dụ cho yêu vật khác. Không có ai so với một đám thủ hạ kia của Bạch Đại Ca càng thích hợp hơn. Lý Mộ đi vào trong phủ, nhìn thấy Bạch Thính Tâm giản giản cùng chỉ Tiêu Bạch dây quanh nữ hoàng, vừa cười vừa nói. Hắn đi đến trước mặt của Bạch Ngâm Tâm nói, Ngâm Tâm có thể giúp ta liên hệ cha ngươi một lần hay không? Ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Bạch Ngâm Tâm lấy ra một cái linh loa đưa vào pháp lực, sau khi nói vài câu đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề nói cái việc này với gã. Bạch Yêu Dương rất là dứt khoát nói, việc này ngươi xem rồi làm đi, có thể mang Ngâm Tâm và Thính Tâm cùng đi, bọn nó sẽ giúp cho ngươi an bài. Lý Mộ mỉm cười nói, cảm ơn Bạch Đại Ca. Bạch Yêu Dương nói, người một nhà nên làm vậy mà. Lý Mộ khách khí vài câu mới nói, vậy thì Bạch Đại Ca cứ bận trước đi, ta ngày mai liền mang Ngâm Tâm trở về. Bạch Yêu Dương nói, à nè, chờ một chút. Lý Mộ hỏi, còn có chuyện gì? Bạch Yêu Dương nói, ta nghe Thính Tâm nói, ngươi bây giờ là đại thần của triều đình Đại Chu, tâm phúc bên cạnh của nữ hoàng Đại Chu, có được thân phận cùng địa vị rất cao. Năm đó, lúc mà ta và ngươi kết bái, căn bản không ngờ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Lý Mộ cười nói, cái này cũng không có ảnh hưởng cảm tình huynh đệ của chúng ta chứ. Bạch Yêu Dương nói, à không không, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, làm sao có thể kết bái cùng một yêu vật. Như vậy, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Từ giờ trở đi, ngươi đừng có gọi ta là đại ca nữa. Ta cũng không có người huynh đệ này. Nhưng mà tình cảm của chúng ta vẫn còn. Hy vọng ngươi đừng có nghĩ nhiều nha. Lý Mộ ngạc nhiên nói, Bạch đại ca, cái này... Bạch Yêu Dương cười nói, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Về sau ngươi đừng có gọi ta Bạch đại ca nữa. Cứ như vậy đi, ta còn có việc cần làm, bận trước nha. Lý Mộ cầm ốc biển, đã không có bất cứ thanh âm nào truyền đến, vẻ mặt mờ mịt. Cùng lúc đó, không biết xa mấy ngàn dặm, ở sâu trong Đông Hải, trong một tòa cung điện thủy tinh. Trên giường trai ngọc thật lớn, một nữ tử đầu mọc hai sừng lườm Bạch Yêu Dương một cái gắt. Chàng, sao mà cứ chịu con gái của chàng không à? Bạch Yêu Dương không thèm để ý nói, năm đó, chuyện của ta cùng với nàng, cha nàng trăm phương nghìn kế ngăn trở, chúng ta khó khăn là bao nhiêu, nàng không phải là không biết, ta không cho con gái của ta chịu khổ vậy đâu. Hắn cười nhìn nữ tử dưới thân nói, cố tình lúc này tìm ta, mới hai canh giờ, chúng ta tiếp tục thôi. Hắn vừa dứt lời, vỏ trai ngọc mở ra đã chậm rãi khép lại. Thần đồ Lý Phủ, Lý Mộ mang linh loa trả lại cho Bạch Ngâm Tâm, thật lâu chưa có phục hồi tinh thần. Đàn êm đang đẹp, gã lại dở cái trò gì vậy? Bạch Thính Tâm sôi nổi chạy tới cao hứng nói, thúc thúc, ngươi đã trở lại rồi. Khi mà chạy đến trước mặt của Lý Mộ, nàng làm ra vẻ giật mình. À mà thiếu chút nữa quên rồi, lần trước cha ta nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, về sau ta không cần phải gọi ngươi là thúc thúc nữa. Vậy về sau ta nên gọi ngươi thế nào đây? Ân công, công tử hay là ca ca? Phong cách làm việc của yêu tộc, Lý Mộ vẫn không thể lý giải. Dù duyên dù cớ, có thêm hai cái đứa cháu gái, lại ù ù cạc cạc không còn. Vấn đề là Lý Mộ còn không có thể không quản các nàng. Biến hóa duy nhất của chuyện này, hắn cùng với tỷ muội ngâm tâm thính tâm, không còn bối cảnh cách trở. Lý Mộ thật lâu không có nói gì, có ai mà làm cha như vậy sao vậy? Chương 759, không phải người. Hắn không quan tâm, Bạch Thính Tâm đắc ý nói với nữ hoàng. Bệ hạ, thần phải về Bắc quận một chuyến rồi, an bài một số việc, mau chóng lấy được yêu tộc tín nhiệm, để cho chúng nó phối hợp với chính sách của triều đình. Chu Vũ gật đầu nói, sớm một chút trở về, thần sẽ cố gắng. Lý Mộ đáp lại lời của nữ hoàng, lại nói với Bạch Ngâm Tâm. Ngâm Tâm, ta cần ngươi theo ta về Bắc quận một chuyến, cùng với mấy vị thúc thúc khác của các ngươi thương lượng một chuyện. Bạch Ngâm Tâm không có do dự, gật đầu nói, được. Bạch Thính Tâm lập tức nói, ta cũng đi nữa. Lý Mộ quả quyết từ chối nói, hai người đi một người là đủ rồi. Ở thời điểm hắn vẫn là trưởng bối của các nàng, con rắn nhỏ này đã coi trời bằng dung. Bây giờ ngay tầng quan hệ bảo hộ này cũng không còn, nàng khẳng định càng thêm một tấc lại muốn tiến tới thêm một thước. Bạch Thính Tâm nhìn Lý Mộ không phục nói, vậy ngươi vì sao mà cứ muốn tỷ tỷ đi cùng ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với tỷ tỷ có ý tưởng gì khác sao? Vì chứng minh mình trong sạch, Lý Mộ chỉ có thể nói, các ngươi ai đi cũng như nhau thôi. Như vậy đi, ta tùy tiện chọn một người, chọn ai chính là người đó. Như vậy ngươi liền không có phản đối chứ? Bạch Thính Tâm nói, vậy thì ngươi phải công bằng nha. Lý Mộ gật đầu nói, yên tâm, tuyệt đối công bằng. Hắn dương ngón tay chỉ vào hai tỷ muội các nàng. Tiểu gà trống điểm đến ai ta liền chọn y. Một chữ cuối cùng vừa hạ xuống, tay của hắn chỉ hướng về Bạch Thính Tâm. Trong mắt của Bạch Ngâm Tâm hiện ra thất vọng, trên mặt của Bạch Thính Tâm lộ ra một nụ cười thắng lợi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu Thanh Xà nói, ngươi đã bị đào thải, Ngâm Tâm, chúng ta đi. Lý Phủ bên cạnh cái bàn đá trong sân, Bạch Thính Tâm ôm một con búp bê rắn bằng vải tự mình làm, dùng bàn tay ở trên cái đuôi của nó tát qua tát lại vừa mắng. Ngươi không có mang theo ta hả? Đánh chết người luôn, ta đánh người luôn. Giảng Giảng ngồi trên xích đu, ngẫu nhiên liếc nhìn về phía Bạch Thính Tâm một cái, khuôn mặt u sầu. Không có hồ ly tinh, lại đến hai con rắn, nhiệm vụ mà tiểu thư giao cho nàng tựa như càng ngày càng khó hoàn thành vậy. Tiểu Bạch và nàng sống dài mà ngồi cũng thấp thỏm lo âu. Trước kia nàng chỉ cần lo lắng có hồ ly tinh khác tiếp cận ân công hay không, bây giờ trừ hồ ly, ngay cả mỹ nữ xà cũng đã xuất hiện rồi. Thính Tâm tỷ tỷ nói nam nhân đều thích nữ tử chân dài quấn người, chân của nàng cũng không có dài bằng bọn họ. Chu Vũ còn ở Lý Phủ, nàng đi đến đối diện Bạch Thính Tâm ngồi xuống hỏi, người thích Lý Mộ sao? Bạch Thính Tâm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn nữ hoàng, bỗng nhiên như ý thức được cái gì, chờ mong hỏi, nữ hoàng tỷ tỷ, tỷ có thể hạ một đạo thánh chỉ mang ta gả cho hắn hay không? Hắn khẳng định không có dám cãi lại thánh chỉ của nữ hoàng tỷ tỷ đâu. Chu Vũ thản nhiên nói, không thể. Bạch Thính Tâm thất vọng nói, vì sao? Chu Vũ nói, vừa hái xanh không ngọt, cảm tình không có thể miễn cưỡng. Bạch Thính Tâm kiên định nói, ta cứ muốn miễn cưỡng à. Chu Vũ nói, hắn không có thích ngươi, ngươi miễn cưỡng có ích gì? Bạch Thính Tâm không thèm để ý nói, hắn chỉ là bây giờ chưa có phát hiện chỗ tốt của ta, ta tin tưởng hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ phát hiện thôi. Tình yêu nhất kiến chung tình, chung chỉ là mặt, lâu ngày sinh tình mới là tình yêu đích thực chứ. Không biết vì sao, Tiểu Thanh Xà trước mắt tuy là tuổi so với nàng nhỏ hơn rất nhiều, lời nói cũng rất tùy hứng, nhưng mà Chu Vũ luôn cảm thấy cô nói có một chút đạo lý. Nàng không khỏi muốn nghe cô ấy nói nhiều một chút, học thêm một chút, hỏi, người đối với Lý Mộ là nhất kiến chung tình sao? Bạch Thính Tâm biểu môi nói, tự nhiên không phải, ta là rắn nông cạn như vậy sao? Lần đầu tiên mà gặp mặt, chúng ta còn đánh nhau một trận nữa, hắn mang ta đã thương. Về sau chậm rãi ta mới phát hiện, hắn có bộ dạng đẹp, lại biết nấu cơm, tính tình thì lại dịu dàng, còn từng cứu mạng của ta cùng với tỷ tỷ. Khi đó ta đã nói cho mình, Bạch Thính Tâm ta đời này sẽ nhận định hắn. Chu Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có từng nghĩ hay không, các ngươi một bên là người, một bên là yêu? Bạch Thính Tâm không phục nói, yêu thì làm sao đâu. Tiểu Bạch cũng là yêu, chính hắn viết trong sách, trừ có yêu còn có quỷ. Tình yêu chẳng có phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt thân phận, chẳng có phân biệt địa vị. Cái này vốn chính đảng nói cho chúng ta biết mà. Chu Vũ khó hiểu hỏi, vậy ngươi không có ngại hắn đã có thê tử sao? Còn có giảng giảng Tiểu Bạch các nàng kìa. Bạch Thính Tâm thở dài nói, để ý lại có cách nào, ta cũng rất muốn có một mình chiếm lấy hắn, nhưng mà ta đã tới chậm rồi. Nữ hoàng tỷ tỷ ngươi, nếu có người phi thường thích luôn, ngươi có thể hiểu cảm thụ của ta. Chu Vũ lắc đầu nói, nói đùa, trẫm sao có thể. Bạch Thính Tâm tiếc nuối nói, vậy thì tiếc nuối rồi. Nữ hoàng tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn cũng không có thể hội được thích một người là cảm giác gì đâu. Ngươi sẽ lúc nào cũng muốn ở bên hắn, muốn chiếm hữu hắn, muốn hắn bầu bạn với một mình ngươi thôi. Chu Vũ ôm ngực, cảm thấy hít thở bắt đầu có một chút không thoải mái. Trong lòng nàng cả kinh, không biết vì sao, tâm ma của nàng lại bắt đầu rụt rịch. Lúc này, Bạch Thánh Tâm hư lạnh một tiếng, lại tát một cái trên con búp bê rắn bằng vải, cả giận nói, ta thích hắn như vậy, nhưng mà hắn thế mà càng thích tỷ tỷ của ta hơn. Về Bắc quận cũng không có mang ta, đánh chết người luôn. Ở trên không trung quận, cái chỗ cực cao, có một chiếc thuyền bay nhanh qua. Độ cao nào đó dưới tầng Cửu Thiên Cương Phong, không khí tương đối loãng, không khí cũng rất là ổn định, phi chu nhanh chóng bay qua, không có sốc nảy chút nào. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn Ngâm Tâm ngồi xếp bằng trong thuyền, nghiêm túc tu hành, không khỏi cảm thán quyết định của hắn. Chuyến đi Bắc quận lần này, hắn dẫn theo là một con rắn khác, như vậy hắn dọc đường đi cũng đừng có nghĩ sống yên ổn. Lý Mộ đánh giá nàng, nghĩ đến bộ dáng nàng hai năm trước, tựa như so với Thính Tâm cũng không có tốt đến đâu. Nhưng mà con gái lớn 18 tuổi sẽ thay đổi, không chỉ càng trở nên ưa nhìn hơn, ngay cả tính tình cũng đã biến thành khiến cho người ta thích như vậy. Không biết một con rắn khác khi nào mới có thể lớn lên đây? Trên đường, Lý Mộ đã từng hỏi Ngâm Tâm, nhà của các nàng ở yêu giới Bắc quận có địa vị rất cao, cảnh nội Đại Chu cực ít có yêu vật vượt qua cảnh giới thứ năm. Thực lực Bạch Yêu Dương mạnh nhất trong yêu tộc Bắc quận. Toàn bộ Bắc quận, đại bộ phận của cường giả yêu tộc như Thanh Ngưu Tinh, Hổ Dương, Thử Dương các thứ đều góp sức dưới trướng của hắn. Một ít yêu vật khác, cho dù là không dưới trướng hắn, Thanh Ngưu và Hổ Dương, cái đám yêu tinh cũng đều có thể nói được. Chương 760. Một ngày sau, trong núi nơi nào đó của Bắc quận, Hổ Dương cười lớn nghênh đón nói, Lý huynh đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi ở triều đình đã làm quan to rồi, còn chưa có chúc mừng ngươi, hôm nay nhất định phải lưu lại, chúng ta uống mấy dạy. Bạch Ngâm Tâm đi lên phía trước nói, Hổ thúc thúc, cái chuyện uống rượu tạm thời không có vội đâu, ngươi trước là mang mấy vị thúc thúc khác gọi đến, chúng ta lần này trở về có chuyện quan trọng muốn trao đổi với các ngươi. Yêu dưới trướng của Bạch Yêu Dương rải ở Bắc quận 13 huyện, trừ Thử Dương cùng với Thanh Ngưu Tinh, khoảng cách tương đối gần, người còn lại cần ngày mai mới có thể chạy tới. Nhưng ba yêu này thực lực mạnh nhất, cho dù là Bạch Yêu Dương đối với bọn họ cũng là lấy huynh đệ xưng hô. Lý Mộ tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh cho bọn họ. Đợi sau khi ba yêu vật tụ tập, Lý Mộ hỏi, ba vị huynh đệ có từng nghe nói triều đình muốn mang yêu vật cảnh nộ của Đại Chu nhập tịch hay không? Thành Ngưu Tinh gật gật đầu nói, nghe nói nhưng mà không biết thật giả, chúng ta đang quan sát. Hổ Dương nói, tám phần là giả, triều đình nhân loại nào có lòng tốt vậy đâu chứ. Cho dù không có động thủ với chúng ta, đến lúc đó đánh diều quất quỷ dực, cũng sẽ để cho chúng ta đi lên làm vật hy sinh thôi. Cái này tất nhiên là độc kế của người nào nghĩ ra. Lý Mộ hổ thẹn nói, thật không có dám giấu, chuyện này do ta đề nghị. Thanh Ngưu Tinh mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Lý huynh đệ chẳng lẽ là nghiêm túc sao? Lý Mộ gật đầu nói, cảnh nội của Đại Chu, yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở chỗ triều đình luật pháp bất công. Yêu tộc dưới cái loại pháp luật bất công này chịu đủ cực khổ rồi, ta có ý dịu đi hai tộc mâu thuẫn, cho nên dốc hết sức thúc đẩy cái chuyện này. Nhưng mà yêu tộc cùng nhân tộc quán hận chất chứa quá sâu rồi, cực ít có yêu tộc nguyện ý tin tưởng triều đình, cho nên ta mới mời các ngươi hỗ trợ. Thành Ngưu Tinh nói, Nếu mà triều đình thật sự có thành ý này, như vậy thì điều này đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối là một việc tốt vô tiền khoáng hậu. Chúng ta tin tưởng Lý Huynh Đệ, nhưng mà lại không biết có thể tin tưởng triều đình hay không đây. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, ta không có thể hứa hẹn về sau, nhưng ta có thể hứa các ngươi cam đoan, chỉ cần một ngày có ta ở triều đình, yêu dân của Đại Chu liền được triều đình bảo hộ. Mặc kệ là ai, dám tổn thương, giết hại yêu dân, lấy Đại Chu luật để mà trừng phạt. Lý Mộ cũng chỉ có thể cam đoan đến đây. Chỉ cần hắn ở triều đình thì có thể cam đoan yêu dân được hưởng quyền lợi chính đáng. Nhưng mà chuyện sau khi mà hắn rời khỏi triều đình, hắn liền không có thể cam đoan. Nhưng mà việc này vốn đã có lợi với triều đình. Bọn họ không có tự mình làm hỏng cái chuyện này. Cho dù đến lúc đó có xảy ra cái tình huống tệ nhất, yêu dân khởi nghĩa vũ trang, Đại Chu một lần nữa lâm vào hỗn loạn, vậy cũng chính là bọn họ gieo quả đắng, cũng không có quan hệ với Lý Mộ và nữ hoàng. Thành Ngưu Tinh cười nói, có câu này của Lý Huynh Đệ là đủ rồi, ngươi yên tâm, nơi khác không nói, việc yêu dân bắt quận nhập tịch bao ở trên người của chúng ta đi. Lý Mộ cùng mấy yêu nói tới khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Ngâm Tâm hướng dẫn hắn vào một căn phòng nói, đây vốn là phòng của Thính Tâm, nó chưa có trở về, Lý đại ca buổi tối ngủ chỗ này đi. Ánh mắt của nàng đảo qua, phát hiện trong gian phòng này loạn hết cả lên, chăn trên giường do thành một cục, một cái gối ôm hình rắn, cái đuôi còn thả trên mặt đất. Phòng loạn lên như thế, ngay cả nàng nhìn cũng có một chút xấu hổ, vội bước lên phía trước, vừa thu dọn vừa nói, nơi này có một chút loạn, Lý đại ca ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta thu dọn xong, ngươi lại tiến vào. Lý Mộ nói, ta giúp ngươi cùng nhau thu dọn. Ngoài phòng, Hổ Dương ngạc nhiên nhìn bên trong, nghi hoặc nói, Lý Huynh Đệ không phải là anh em kết nghĩa của yêu dương sao? Ngâm Tâm sao lại gọi hắn đại ca vậy? Thế này bối phận rối loạn rồi. Chẳng lẽ là đại ca và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ rồi? Thành Ngưu Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Hổ bẹp, cái chuyện này liên quan gì đến ngươi? Gọi đại ca không phải là thân hơn gọi thúc thúc sao? Đi thôi, đừng có đứng chỗ này nữa, làm việc của chính ngươi đi. Trên mặt của Hổ Dương lộ ra một nét khó hiểu lẩm bẩm, đại ca sao có thể thân hơn thúc thúc chứ? Rõ ràng thúc thúc thân thiết hơn mà. Nằm trên giường của Ngâm Tâm trải xong, ngủ ở trong chăn của Thính Tâm, Lý Mộ rất nhanh đã ngủ rồi. Trước đó vài ngày, hắn đã bị hai tỷ muội giày dò, thể lực đã tiêu hao không nhỏ, thân thể cạn kiệt còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lại bởi vì mỗi ngày xử lý tấu chương thời gian dài, tinh lực tiêu hao rất lớn. Một giấc này ngủ cho tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, mỏi mệt về thân thể và tinh thần của Lý Mộ đã quét sạch. Dưới tình huống thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, hắn thậm chí còn có một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng hương diễm. Đã tách ra với Liễu Hàm Yên mấy tháng, hắn cũng đã cấm dục mấy tháng rồi. Cái này đối với người trẻ tuổi mới kết hôn, mới nếm thử trái cấm, ăn tủy biết gì mà nói là mấy tháng rất khó chịu đựng. Lý Mộ thừa nhận mình là một tên háo sắc, nhưng mà háo sắc cũng phải có giới hạn. Nhưng nằm mơ cái loại chuyện này sẽ không là ý thức chủ quan của hắn có thể khống chế. Lý Mộ ngửi cái mùi thuộc về Bạch Tính Tâm trên chăn, thề buổi tối hôm nay tuyệt đối không có ngủ ở đây. Nhớ lại nội dung cảnh trong mơ, hắn liền cảm thấy có một chút xấu hổ. Xin lỗi Bạch đại ca, hắn cố gọi vô số tiếng. Bạch Ngâm Tâm đã rời giường, giúp Lý Mộ cầm đến cái đồ dùng rửa mặt. Lý Mộ đi xuống giường, cảm ơn Ngâm Tâm, ngươi đặt chỗ đó đi, ta tự làm là được rồi. Bạch Ngâm Tâm dẫn giúp hắn làm ướt cái khăn lông, sau khi mà giặt khô đưa cho hắn. Thật ra, người tu hành đều có thần thông tránh bụi, nhưng mà rất nhiều thời điểm bọn họ vẫn duy trì thói quen của người thường. Cái này có thể làm cho bọn họ luôn luôn cảm thấy bọn họ vẫn là người, giảm bớt khả năng tâm ma sinh ra trong lúc tu hành. Rửa mặt xong, Lý Mộ ra khỏi phòng. Đàn yêu dưới trướng Bạch Yêu Dương đã được triệu tập, chạy tới ngay trong đêm. Sau khi mà nghe Thanh Ngưu Tinh và Hổ Dương nói mục đích triệu tập của bọn họ, một bộ phận của yêu vật vui mừng quá đỗi, cũng có một bộ phận yêu vật biểu đạt sự lo lắng của mình. Cái này có thể là âm mưu của triều đình hay không vậy? Dù duyên dù cớ, bọn họ sao có thể làm ra cái chuyện chỉ có lợi đối với yêu tộc? sự tình liên quan trọng đại, vẫn là cẩn thận thì hơn. Chương 761. Yêu vật phòng bị đối với nhân loại là khắc vào trong xương thịt, chỉ là dựa vào hai ba câu nói, căn bản không có thể làm cho bọn họ tin phục. Cũng may là ngại bởi mặt mũi của Bạch Yêu Dương, chúng nó trái lại chưa có hoàn toàn từ chối. Vì đánh tan cái sự băn khoăn của chúng nó, Lý Mộ làm ra một ít nhượng bộ. Yêu vật của Bắc quận không cần đi quan nha các nơi nhập tịch, hắn sẽ từ quận nha điều mấy cái quan lại phòng sổ sách ở ngay chỗ này giúp cho bọn nó xử lý cái yêu tịch. Cái này có thể đánh tan một bộ phận băn khoăn của chúng nó. Rất nhiều yêu vật cho rằng cả sự kiện đều là âm mưu của triều đình. Ngày mà chúng nó đi quan phủ nhập tịch chính là thời điểm chết của chúng nó. Ngoài ra, yêu dân Đại Chu không cần nghe theo quan phủ của địa phương điều khiển. Yêu dân sau khi nhập tịch sẽ thành lập một cái yêu ti chuyên môn xử lý chuyện của yêu vật. Trong yêu ti có yêu quan do yêu tộc thực lực cường đại ở bản địa đảm nhiệm, nhưng lĩnh bổng lộc của triều đình thống lĩnh yêu dân một quận. Điều này tuy sẽ tăng thêm một bộ phận quốc khố chi tiêu, nhưng mà sau khi Lý Mộ cải cách cung phụng ti, dư ra cho quốc khố một khoản thu chi lớn, dùng để phát bổng lộc yêu quan của yêu ti dư giả có thừa. Giữa yêu vật các quận vô luận là chủng tộc cấm tàn sát nhau, một khi mà phát hiện yêu ti trực tiếp tróc nã bẩm báo triều đình sau, dựa theo đại chu luật để mà xử trí. Nếu có người tu hành tổn thương giết hại yêu dân, yêu ti cũng có thể bắt giữ giao cho triều đình xử trí. Ngoài ra, yêu dân có thể được thực lực nhất định, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ quan phủ các nơi tuyên bố để mà đổi lấy linh ngọc, pháp bảo, phù lục đang dược các tài nguyên tu hành. Sau khi mà nghe được nhập yêu tịch của những chỗ tốt này, toàn bộ yêu vật của Bắc quận đều sôi trào. Nhập yêu tịch Đại Chu đối với chúng nó mà nói tựa như chỉ có lợi, không có một chút chỗ hại. Yêu vật thực lực nhỏ yếu không chỉ tu hành gian nan, còn cần phải luôn luôn lo lắng bị đại yêu cắn nuốt, ngày thường trốn trốn tránh tránh, không có dám tiết lộ ra một chút yêu khí nào. Sau khi mà gia nhập yêu tịch, thỏ yêu, hồ yêu, thực lực nhỏ yếu cũng có thể nghênh ngang xuất hiện trước mặt của hổ yêu, lang yêu, hùng yêu. Các thiên địch dám động vào một sợi lông của chúng nó, cứ chờ bị yêu ti cùng với triều đình chế tài đi. Không chỉ có an toàn của tiểu yêu được cam đoan, đại yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng nó cường đại chỉ là tương đối mà nói, so với tu hành giả pháp bảo sắc bén, thần thông cường đại, phù lục thần kỳ, chúng nó cũng là kẻ yếu tuyệt đối. Ngày thường chỉ có dám trong núi sâu rừng già, không có dám dễ dàng xuất hiện ở thành trì nhân loại. Dù vậy, còn cần phải lo lắng bị tu hành giả nhân loại tìm tới cửa, giết chết bọn họ, lấy hồn phách yêu đan để mà tu hành. Có yêu tịch, tất cả đều đã khác. Cho dù là yêu vật, đối với mảnh đất này dưới chân cũng có một lòng trung thành rất mạnh. Nếu có thể có chỗ dựa cường đại chống lưng cho bọn họ, ai muốn làm một sơn tinh giả quái nhỏ yếu không có chỗ dựa chứ? Từ nay về sau, thân phận của chúng nó không là sơn giả tinh quái nữa, mà là yêu dân của Đại Chu. Bất cứ một kẻ nào muốn bất lợi đối với chúng nó đều phải cân nhắc rõ ràng. Bọn họ có triều nổi triều đình Đại Chu hay không? Bạch Yêu Dương ở trong lòng của yêu chúng Bắc quận cực kỳ có uy tín. Sau khi mà tin tức truyền ra, yêu vật các huyện Bắc quận liền bắt đầu chạy tới nơi này. Sợ tới chậm, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm mới có một lần. Lý Mộ mở ra thiên nhãn, nhìn thấy từng đạo yêu khí, hoặc lớn hoặc nhỏ, ở trong núi, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, yêu tộc không có tín nhiệm triều đình, nhưng mà tín nhiệm yêu tộc. Một lần này, Bạch Yêu Dương giúp cho hắn một việc lớn. Không uổng công, hắn lo lắng nát lòng như vậy trên thân hai đứa cháu gái. Đêm đã khuya, Lý Mộ đang tự hỏi các loại biến hóa có thể xuất hiện. Bạch Ngâm Tâm gõ cửa, bưng một bát súp đi vào nói: "Lý đại ca, người đã bận rộn cả ngày rồi, uống cái bát súp này nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Cảm ơn người." Lý Mộ bưng bát, phát hiện canh trong bát không có nguội cũng không nóng. Hắn uống mấy ngụm sau đó hỏi: "Ngâm Tâm, nơi này còn có phòng trống khác hay không vậy?" Bạch Ngâm Tâm hỏi: "Làm sao? Lý đại ca ở đây ngủ không có thoải mái sao?" Lý Mộ gật đầu nói: "Phòng của Tính Tâm ta ngủ không có quá quen." Bạch Ngâm Tâm nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì ta sẽ ngủ ở đây, ngươi ngủ phòng cách vách của ta." Uống xong cái bát súp, nàng dẫn Lý Mộ rời khỏi phòng. tuy nói hai tỷ muội là cùng một cha một mẹ sinh ra, nhưng mà tính cách hoàn toàn khác nhau. Phong cũng hoàn toàn khác nhau. Phong muội muội loạn như là hang rắn, Phong tỷ tỷ sạch sẽ chỉnh tề, cho người ta một loại cảm giác rất là thoải mái. Điểm giống nhau duy nhất của hai phòng là chăn đều rất thơm. Lý Mộ nằm trên giường, ở trong một hương thơm thoang thoảng, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, hắn vẫn như cũ, mặt trời lên cao mới dậy. Lý Mộ ngồi trên giường, nhớ lại cái giấc mơ đêm qua, ngẩn ra một hồi lâu, tự cho mình một cái tát cả giận nói, đúng là không phải là người mà. Bạch Ngâm Tâm bưng dụng cụ rửa mặt đi vào, vừa dặn nhìn thấy động tác của Lý Mộ tự mình tát mình, bất ngờ nói, Lý đại ca, ngươi sao vậy? Lý Mộ vẻ mặt xấu hổ, không có dám nhìn nàng nói, không có việc gì, ta chỉ là để cho bản thân tỉnh táo một chút mà. Liên tục hai ngày gặp cái loại giấc mơ này, một ngày trước mơ thấy Thính Tâm, sau một ngày mơ thấy Ngâm Tâm, khiến cho Lý Mộ ý thức được hắn có thể thật là đè nén quá lâu rồi, không có thể tiếp tục như vậy nữa. Tu hành giả cũng có chuyện bản thân không thể khống chế, còn tiếp tục như vậy, Lý Mộ không có dám cam đoan hắn buổi tối sẽ mơ thấy nữ hoàng hay không nữa. Nếu mơ quen rồi, lần sau bị nữ hoàng ở trong mơ bắt được, hắn còn không bằng chết cho xong. Chuyện Xà Sơn, tất cả hắn đều đang bài thỏa đáng, bọn Thanh Ngưu Tinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Lý Mộ rửa mặt xong, nói với Ngâm Tâm, ta về Bạch Vân Sơn một chuyến, lâu nhất là mấy ngày có thể trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Thần Đô. Bạch Ngâm Tâm gật đầu nói, được, ta ở trong này còn có thể an bài vài vị thúc thúc chiếu cố. Rất nhanh, Lý Mộ liền cáo biệt với Ngâm Tâm và bệ yêu, thúc giục thuyền bay hướng Bạch Vân Sơn mà đi. Một canh giờ sau, trên đỉnh núi cao nhất của Phù Lục Phái, Quyền Cơ Tử mỉm cười hỏi, sư đệ bỗng nhiên về núi, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao? Lý Mộ khoát tay nói, không có gì gì lớn, Hàm Yên cùng với Thanh Thanh đâu. Quyền Cơ Tử nói, hai người bọn họ còn đang bế quan. Lý Mộ lần này thật sự có một chút buồn bực lảm nhảm, sao mà mỗi ngày đều đang bế quan vậy, nào có nhiều quan để mà bế sao? Chương 762, Ngâm Tâm từ chối. Quyền Cơ Tử nhẹ nhàng nói, đây là một việc đệ tử hạch tâm của Phù Lục Phái trước khi trở thành thủ tọa phải trải qua. Toàn bộ sư huynh đệ đều từng trải qua. Đợi sư đệ ngày sau rời khỏi triều đình của Đại Chu cũng phải trải qua một lần rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, đệ xem nơi các nàng bế quan. Quyền Cơ Tử dùng tay áo, cảnh sắc trước mặt Lý Mộ biến đổi. Thân thể của hắn xuất hiện trong một không gian khác. Ở đây núi non xanh biếc, chim hót hoa thơm, mặt đất bao trùm thảm thực vật thật dày. Trên bầu trời, trong mây mù, lơ lửng bảy cái ngọn núi treo ngược. Giữa ngọn núi, mây trắng bay qua, tiên hạc bay múa. Thật đúng là một cảnh tượng của tiên cảnh. Diện tích chỗ không gian này hoàn toàn không có thua gì yêu hoàng không gian của Lý Mộ. Nghĩ hẳn là tiền bối cảnh giới thứ 9 trong lịch sử Phù Lục Phái. Những cường giả đó tuy đã mất đi, nhưng mà cũng để lại vô số di sản cho môn phái. Lý Mộ ở một ngọn núi nào đó, không chỉ cảm nhận được khí tức của Liễu Hàm Yên và Lý Thanh, trên mấy ngọn núi khác còn có khí tức mấy vị thủ tọa. Ngoài ra, trước mắt của Lý Mộ còn có những quần sáng, hoàn toàn không có mục đích trôi nổi trong không gian. Khi thì bay vào mấy ngọn núi, rất nhanh lại bay ra. Lý Mộ nhìn những quần sáng đó kinh ngạc nói, đây là quần sáng ký ức sao? Quyền Chân Tử gật đầu nói, những cái thứ này đều là ký ức của tiền bối phái ta. Bọn họ ở lúc đại nạn đến, thông qua phép này, mang kinh nghiệm tu hành suốt đời truyền xuống, cung cấp cho đệ tử sau này tìm hiểu. Lý Mộ nghe vậy, không khỏi dâng lên một sự kính trọng đối với tiền bối Phù Lục Phái. Yêu Hoàng Bạch Đế tuy cũng để lại ký ức, nhưng mục đích của nó là mấy ngàn năm sau sống lại. Tiền bối Phù Lục Phái là vô tư như thế, bọn họ mặc dù là ngã xuống, cũng đang liên tục phát sáng tỏa nhiệt cho môn phái. Trong trí nhớ của bọn họ, có kinh nghiệm tu hành suốt đời, lý giải đối với thần thông, đối với phù lục chi đạo. Đệ tử sau này chỉ cần là tìm hiểu ký ức của bọn họ, thì có thể giảm đi tự mình gian khổ, mò mẫm trên con đường tu hành. Đương nhiên, vô luận là phù lục hay là thuộc pháp thần thông, đều đang không ngừng sửa cũ thành mới. Tri thức tu hành trước kia bây giờ có thể một chút tục hậu rồi. Nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ký ức của mỗi vị cường giả đối với tông môn mà nói đều là tài nguyên quý giá, không có thể thay thế. Đại khái sở dĩ kéo dài ngàn năm làm được truyền thừa không ngừng, những cái cường giả này vô tư kính dân nhất định tạo ra một tác dụng rất lớn ở trong đó. Quyền chân tử nhìn những quần sáng kia, giọng điệu cảm khái nói: ở đây tên là Quy Khư, là cái chỗ trở về của các thế hệ tiền bối trong môn, cũng là chỗ về cuối cùng của chúng ta. Lý Mộ nhìn những cái quần sáng đó, trong lòng rõ ràng, ở lại chỗ này đối với Liễu Hàm Yên và Lý Thanh tu hành, quả thật có lợi ích khó có thể đánh giá. Lý Mộ không có tính quấy nhiễu các nàng, đang định rời khỏi, bỗng nhiên có một luồng hào quang từ ngọn núi nơi nào đó bay đến. Trong hào quang là bóng người mà Lý Mộ ngày nhớ đêm mong. Liễu Hàm Yên đứng xa xa nhìn Lý Mộ, trong mắt tràn đầy sự nhớ nhung cùng với một ít cảm xúc chỉ có hai người bọn họ mới hiểu thôi. Hai người liếc nhau, tất cả đều ở trong không lời. Lý Mộ dắt tay của Liễu Hàm Yên nói với Quyền Cơ Tử: đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Quyền Cơ Tử hỏi: sư đệ vừa mới tiến vào không ngắm một chút sao? Lý Mộ cười nói: ngày sau có cơ hội mà. Quyền Cơ Tử phất ống tay áo, ba người rời khỏi Quy Khư, trở lại cái đạo cung ngọn núi cao nhất. Ngay sau đó, Lý Mộ liền cùng với Liễu Hàm Yên tiến vào trong Yêu Hoàng động phủ. Quyền Cơ Tử một mình đứng ở trong đạo cung ngạc nhiên thật lâu. Yêu Hoàng động phủ, hồ nước trong suốt, hai con cá không có ngại phiền hà mổ nhau. Trong rừng hoa đào, một con chim mái rút vào dưới cánh chim trống. Dưới ngôi nhà nhỏ nào đó, trong cái bồn hoa trăm hoa nở rất đẹp, gió khẽ thổi, cuốn hoa lắc lư. Bắc quận, mấy ngày nay, đối với dân chúng Bắc quận mà nói, cuộc sống cũng không có biến hóa quá lớn. Mặt trời mọc, dậy làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày qua ngày. Nhưng mà yêu giới của Bắc quận lại hoàn toàn sôi trào. Sơn tinh giả quái ngày xưa, hôm nay cũng có thể có được thân phận của mình, không cần lo lắng trở thành thức ăn của đại yêu, cũng không cần phải lo lắng bị tu hành giả nhân loại diệt sát. Yêu sinh của bọn họ sẽ xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Ở dưới bầy yêu dưới trướng của Bạch Yêu Dương thúc đẩy, chuyện yêu vật của Bắc quận nhập tịch bắt đầu quanh quanh liệt liệt triển khai. Có yêu vui mừng, có người phát sầu. Đệ tử của Phù Lục Phái còn tốt, không cho phép tùy tiện giết yêu đoạt hồn lấy phách, vốn chính là quy củ tông môn. Nhưng mà đối với một ít tán tu nhân loại hoặc là tu hành giả tông môn nho nhỏ mà nói, đây thật sự không phải là một chuyện tốt. Con đường tu hành, tài nguyên không thể thiếu. Bọn họ không có giống tông môn lớn cùng với các tồn tại thực lực cường đại kia, có thể chiếm cứ bảo địa linh khí dư thừa tu hành, cũng không có giống tu hành giả dựa vào triều đình, có thể thông qua cống hiến để đổi lấy linh ngọc. Nhưng mà bọn họ lại không cam lòng thông thả luyện khí tu hành, muốn đẩy nhanh tốc độ tu hành chỉ có thể thông qua lấy hồn phách người khác để mà luyện hóa, để cường đại cho bản thân. Nhân loại bọn họ bình thường không có dám động thủ, bởi vì triều đình Đại Chu sẽ truy cứu đến cùng, mặc cho bọn họ tu vi có mạnh đi nữa cũng khó thoát trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ dám động thủ đối với yêu vật, nhưng mà bây giờ ngay cả yêu vật bọn họ cũng không có thể động vào. Triều đình rốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì vậy? Yêu vật chết sống liên quan gì tới bọn họ? Ngay cả yêu cũng không để cho giết, thế này bảo chúng ta tu hành thế nào đây? Đúng là đáng hận mà. Yêu giới mang ơn đối với triều đình Đại Chu, tu hành giả nhân loại lại bởi vậy mà sinh ra oán khí đối với triều đình, thông qua các loại con đường truyền sự bất mãn của bọn họ. Thần đô hoàng cung, quan phủ địa phương các quận ngay lập tức mang mấy tin tức này truyền trở về. Trên buổi chầu sớm, mấy quan viên mặt có nét lo lắng, khom người nói: bệ hạ, vì lôi kéo yêu vật, đắc tội đồng tộc nhân loại, có phải có một chút không ổn hay không? Việc này cần bàn bạc tiếp hay không vậy? Nữ hoàng chưa có mở miệng, một bóng người từ trong đám người đứng ra. Trương Xuân đứng ở trung gian đại điện trầm giọng nói: các vị đại nhân, lời ấy đã sai rồi. Người là mẹ người sinh, yêu là mẹ yêu sinh. Người và yêu đều là sinh linh của thế gian. Mạng người là mạng, mạng yêu cũng là mạng. Đại Chu làm thiên triều thượng quốc, phải có cái nhìn càng thêm rộng lớn, mắt không có thể chỉ nhìn chằm chằm một chỗ đâu. Chương 763, ngâm tâm từ chối. Hơn nữa, lôi kéo yêu tộc, cho bọn họ đối đãi công bằng, càng có thể thể hiện khí độ nước lớn của Đại Chu ta, cũng càng có thể thể hiện lòng dạ của bệ hạ, lôi kéo yêu tộc, có lợi cho hai tộc nhân yêu hòa bình ở chung, có lợi cho các quận ổn định, có lợi cho lòng dân niệm lực ngưng tụ. Những cái tu hành giả nhân tộc, một lòng chỉ nghĩ đến giết chóc, đi đường ngang ngõ tắc kia, đối với Đại Chu có gì cống hiến, dựa vào cái gì cần chiều bọn họ, còn dám lằng nhằng, kích động cảm xúc của dân chúng, thì bắt vài tên giết gà dọa khỉ đi. Trương Xuân, chó săn hàng đầu của Lý Mộ nói một phen, khiến cho triều đình lâm vào trầm mặc. Người này nói thô nhưng mà đúng. Hợp nhất yêu tộc, đối với triều đình có bao nhiêu lợi ích, là trải qua bao nhiêu lần thảo luận nhất trí nhận định, vô luận đối với yêu tộc hay là Đại Chu, đây đều là một việc tốt, hai bên đều thắng lợi. Từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo xuất phát, cái này cũng có thể thể hiện khí độ của nước lớn, chắc chắn được đời sau truyền tụng. Ngược lại, một số tu hành giả nhân loại nào đó, từ sau khi đi lên con đường tu hành, liên quan toàn thoát ly Đại Chu nắm giữ, bọn họ tổn hại luật pháp, dùng võ vi phạm lệnh cấm, thường xuyên khiến cho quan phủ địa phương đau đầu. Triều đình thật ra là không cổ vũ quá nhiều người tu hành. Vì thế, quan phủ địa phương đối với hộ tịch trẻ con mới sinh đều là tuyệt đối giữ bí mật. Rất nhanh, ý kiến triều thần liền thống nhất với Trương Xuân. Sau khi mà bãi triều, Chu Vũ ở lại cung Trường Nhạc, hỏi Mai Đại Nhân, Bắc Quyển còn có tòa nhà 6 sân hay không? Mai Đại Nhân nói, thần một lát nữa đi xuống kiểm tra xem. Chu Vũ gật đầu nói, nếu có, thưởng cho Trương Xuân đi. Mai Đại Nhân cảm khái nói, lúc này mới hơn có một năm thời gian, hắn chuyển nhà mấy lần rồi. Chu Vũ nói, thưởng đi, đỡ cho người nào đó trở về, nói trẫm đối đãi không tốt người của hắn. Nói tới người nào đó, Chu Vũ nhớ ra, nàng đã 3 ngày rồi, chưa có nghe thấy tiếng của hắn. Trong 3 ngày qua, nàng thúc giục Linh Loa, đầu kia trước sau chưa có bất cứ phản ứng gì. Muốn nói mấy tháng trước, khi mà hắn nằm dùng mỹ tông, không đáp lại nàng thì thôi đi. 3 ngày qua, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Chu Vũ thúc giục Linh Loa một lần nữa. Lần này, đối diện rốt cuộc truyền đến thanh âm quen thuộc. Chu Vũ trầm giọng hỏi, 3 ngày qua, ngươi làm cái gì vậy? Sao mà không trả lời trẫm? Đầu kia Linh Loa trầm mặt trong một cái chớp mắt. Thanh âm của Lý Mộ một lần nữa truyền đến. Thần 3 ngày qua đều ở Yêu Hoàng Động Phủ, chưa có thu được tin tức của bệ hạ. Chu Vũ hỏi, vô duyên vô cớ, ngươi ở lại Yêu Hoàng Động Phủ 3 ngày? Lý Mộ ấp úng nói, thần cùng với nương tử xử lý cái động phủ một chút, bệ hạ có chuyện gì sao? Nghe được mấy chữ trước, Chu Vũ đã hiểu, lạnh lùng nói một câu, không có việc gì, liền cắt đứt pháp lực. Sau đó, nàng ngồi trong cung Trường Nhạc, lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu. Vừa rồi, thế mà tức giận sao? Mà nàng vì sao mà tức giận? Nàng dựa vào cái gì để mà tức giận đây? Nàng không có tư cách tức giận, cũng không có lý do tức giận. Chu Vũ không rõ mình vì sao, sinh ra một loại tâm tư này. Cô ý hỏi Thượng quan Ly cùng với Mai Đại Nhân, lại cảm thấy bọn họ cũng là hỏi tốn công thôi. 3 người trong cung điện này cộng lại cũng không có hiểu nhiều bằng tiểu thanh xà kia. Một lát sau, Lý Phủ, Bạch Thính Tâm ăn bánh ngọt Chu Vũ từ trong cung mang ra hỏi, nữ hoàng tỷ tỷ có chuyện gì sao? Chu Vũ nghĩ nghĩ, trẫm có một người bạn, cô ấy gặp một ít hoang mang, ta muốn thay cô ấy hỏi người một chút. Bạch Thính Tâm mang miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng nói, ngươi nói đi. Chu Vũ trầm mặt một hồi, cái người bạn này của ta, nàng luôn nhớ đến một nam tử, muốn hắn ở bên người, muốn nghe thấy âm thanh của hắn, khi mà nghe được hắn và nữ tử khác ở bên nhau, không biết sao lại tức giận nữa. Bạch Thính Tâm đặt xuống một miếng bánh ngọt đang cầm nói, à, cái vấn đề này rất đơn giản nha, người bạn này của tỷ nhất định là thích nam tử kia rồi. Ta đối với Lý Mộ của tên khốn kiếp này cũng là có cảm giác như vậy đó. Chu Vũ lẩm bẩm, cái này chính là thích sao? Tiểu Bạch từ bên cạnh chạy tới, vẻ mặt hóng hớt hỏi, Chu tỷ tỷ, người bạn này của tỷ là ai vậy? Là dì Mai hay là Ali tỷ tỷ? Chu Vũ lấy lại tinh thần, ho khẽ một tiếng nói, thật ra ta nói chính là Ali. Cung Trường Nhạc, Thượng quan Ly không hiểu sao hắc xì. Mai đại nhân ở bên cạnh nhìn nàng, ngươi hẳn là sẽ không có cảm lạnh đó chứ, có phải là có người nhớ ngươi hay không vậy? Thượng quan Ly thản nhiên nói, có ai mà nhớ ta? Mai đại nhân trêu chọc nói, cái đó không có nhất định, nói không chừng chính là cái tên Lý Mộ háo sắc này. Hắn thích toàn bộ tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, người tuy không có tuổi nhỏ nữa, nhưng mà quả thật là cũng rất đẹp mà. Bắc quận, Lý Mộ liên tục hắt xì vài cái, cực độ hoài nghi có người nào ở sau lưng nói xấu hắn rồi. Lúc này hắn đã rời khỏi Phù Lục phái, trên đường đi ngâm tâm nơi đó. Xa cách ngắn ngày hơn cả tân hôn, sau khi mà trải qua vài ngày thế giới của hai người xấu hổ, tuy hai người đều rất không nỡ, nhưng mà Lý Mộ vẫn phải tách ra với Liễu Hàm Yên. Ôn Nhu Hương cũng là mộ anh hùng, Liễu Hàm Yên tương lai là một người phải trở thành thủ tọa Phù Lục phái. Lý Mộ không có thể nhìn nàng đắm chìm trong Ôn Nhu Hương ảnh hưởng tu hành. Mặc kệ là Liễu Hàm Yên, Lý Thanh hay là Lý Mộ, tất cả bọn họ đều phải dụng tâm tu hành. Tu hành đột phá, ý nghĩa tuổi thọ tăng trưởng, tu vi càng cao, bọn họ mới có thời gian càng dài đầu ấp giai kệ. Xà Sơn, chỗ động phủ của Bạch Yêu Dương. Chuyện nhập tịch cho yêu vật vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành. Việc này xa không có đơn giản như người bình thường tưởng tượng. So sánh yêu vật quá hình, thật ra càng nhiều chưa quá hình. Những yêu vật này đã sinh ra linh trí, có thể thông nhân tính, hiểu tiếng người, lại chưa có quá thành thân người. Nhìn qua không khác gì giả thú bình thường. Những yêu vật này số lượng nhiều nhất, khó có thể quản lý, nhưng mà chúng nó thực lực yếu nhất, cũng nên được bảo hộ nhất. Nhưng mà chúng nó phân tán các nơi, mang đến vấn đề rất lớn cho yêu ti quản lý và bảo hộ. Vì vậy, Thanh Ngưu Tinh cùng với Hổ Yêu đề nghị học tập biện pháp của quan phủ nhân loại, mang yêu dân một địa phương tụ tập lại, ở tập trung thống nhất quản lý. Chương 764, Chu Vũ suy nghĩ. Đề nghị này được Lý Mộ tán thành. Như thế, bản thân của chúng nó cũng có thể ngưng tụ thành một lực lượng cường đại, khiến cho kẻ lòng dạ khó lường không có dám xâm phạm. Các thế lực lớn của dạng yêu chi quốc chính là ngưng tụ như thế. Yêu tộc thực lực nhỏ yếu, dựa vào yêu tộc thực lực cường đại, những cái kẻ dám một mình mở động phủ, không kẻ nào không phải là có thực lực để mà kiêu ngạo. Yêu vật quần cư có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế tự nhiên là thuận tiện quản lý, thực lực ngưng tụ, hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng. Yêu vật tu hành cũng cần hấp thụ linh khí. Một khi mà yêu vật chiếm cứ một đỉnh núi, tự nhiên tốt nhất. Nếu toàn bộ yêu vật đều tụ tập một chỗ, không cần bao lâu, linh khí sẽ loãng tới mức căn bản không thể tu hành. Đối với điều này, Lý Mộ cũng có phương pháp giải quyết phi thường đơn giản. Vấn đề linh khí loãng, một cái tụ linh trận đủ để giải quyết rồi. Vô luận là ký ức của Thiên Quyển hay là thiên thư của Phù Lục phái cùng yêu tộc đều có ghi lại tụ linh trận. Dùng mấy khối linh ngọc, trận kỳ, các vật đơn giản có thể bố trí ra một cái tụ linh trận, mang linh khí phụ cận cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn tới, giải quyết vấn đề tu hành của loại tiểu yêu này. Lý Mộ bảo ngâm tâm mang yêu vật ngưng tụ thành yêu đan dưới trướng của Bạch Yêu Dương triệu tập tới, tự mình dạy cho bọn họ bố trí tụ linh trận. Đáng tiếc, trận pháp chi đạo vốn là huyền diệu, Lý Mộ giảng trận pháp với bọn họ như là giảng toán học cấp cao cho người ngay cả tiểu học cũng chưa có từng vào. Mấy con yêu vật, trừ Thanh Ngưu Tinh còn đang đau khổ chống đỡ, mấy yêu khác sớm dò đầu bứt tai rồi, đứng ngồi không yên. Hổ Yêu càng trực tiếp ngủ, cái tiếng ngáy rung trời, ngay cả tiếng của Lý Mộ cũng bao trùm. Lý Mộ rốt cuộc nhìn không được, chỉ vào Hổ Yêu cả giận nói, mang hắn ném ra ngoài cho ta. Thanh Ngưu Tinh xách đuôi của Hổ Dương ném hắn ra ngoài. Mấy yêu khác hâm mộ nhìn phương hướng của Hổ Dương bay đi, để cho bọn họ ở đây nghe mấy cái thứ này còn không bằng bị Thanh Ngưu đại ca đánh cho một trận. Lý Mộ nhìn bọn họ khát giọng, âm thầm cười nhạo quyết định ngu xuẩn này của chính hắn, phất phất tay nói, cút đi, cút đi, các người không có muốn học thì thôi đi. Đàn yêu hoan hô một tiếng trào ra ngoài. Thanh Ngưu Tinh sờ sờ óc nói, Lý huynh đệ, không phải là chúng ta không muốn đâu, là ngư giảng quá thâm ảo luôn, chúng ta thật sự nghe nghe mà không có hiểu. Lý Mộ ý thức được giảng trận pháp cho bọn nó chính là đàn gãi tay trâu, hắn thở dài nói, thôi thôi, ngươi cũng đi đi, đi đi. Thành Ngưu Tinh hổ thẹn rời khỏi. Lý Mộ quay đầu, phát hiện Ngâm Tâm còn ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép. Ngâm Tâm, ta vừa rồi đã giảng, ngươi có thể hiểu được không vậy? Bạch Ngâm Tâm gật đầu nói, có mấy chỗ không phải là hiểu lắm. Lý Mộ vui mừng quá đổi rồi, có mấy chỗ không phải là hiểu lắm, luôn tốt hơn so với chỉ nghe hiểu vài chỗ thôi. Hắn mang tính chất thử hỏi nàng mấy vấn đề, phát hiện nàng thế mà tất cả đều có thể đáp ra. Lý Mộ cực kỳ vui mừng, không hổ là cháu gái của hắn. À mà không đúng, bây giờ không phải rồi. Thôi, mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn bây giờ rất vui vẻ. Hắn chung quy, không thể là mỗi chuyện đều đích thân làm. Nếu có người có thể giúp hắn chia sẻ một chút, vậy hắn thoải mái hơn rất nhiều rồi. Lý Mộ nhìn nàng nói, vậy ta chỉ giáo cho ngươi một cái, đến lúc đó trận pháp ở chỗ này liền giao cho ngươi tới bố trí. Bạch Ngâm Tâm cười gật đầu nói, được, ta cũng muốn theo Lý Đại Ca để mà học tập trận pháp. Lý Mộ đột nhiên có ý tưởng lạ, nếu không ngươi dứt khoát bái ta làm sư phụ đi, trừ trận pháp ta còn có thể dạy ngươi phù lục, đan dược, yêu thuật, quả đạo, tóm lại ngươi muốn học cái gì ta có thể dạy ngươi cái đó. Bạch Ngâm Tâm mỉm cười gián, sau đó từ chối, ta không cần. Lý Mộ xưa nay cảm thấy thu đồ đệ là một chuyện rất phiền toái, thật không có dễ gì tâm huyết dân trào, muốn thu đồ đệ chơi một chút lại bị Ngâm Tâm vô tình từ chối. Dưa hái xanh không có ngọt, đồ đệ cố thu không có thơm, nàng đã không muốn, Lý Mộ không nhắc nữa. Chẳng qua tuy chưa có thu đồ đệ thành công, nhưng mà đối với tri thức trận pháp, hắn dốc túi truyền thụ đối với Ngâm Tâm. Không biết nguyên nhân có phải là bởi có được một nửa huyết mạch của Long tộc hay không, nàng tuy cũng là yêu, nhưng mà ngộ tính so với những đại yêu kia mạnh hơn rất nhiều. Thường thường nhắc là thông, thậm chí có thể suy một ra ba, thỏa mãn đầy đủ cảm giác thành tựu của Lý Mộ. Thích lên mặt dạy đời là một trong những thiên tính của nhân loại, đặc biệt là Lý Mộ có một thân bản lĩnh lại không ai kế thừa. Thời gian lâu, hắn cũng nghẹn đến mức quản luôn, cần tìm cá nhân để mà phát tiết một chút chứ. Đệ tử mình dạy ra trí tuệ như vậy, làm lão sư trong lòng tự nhiên cũng cao hứng. Tuy Ngâm Tâm trước sau không có muốn xưng hô Lý Mộ một tiếng tiên sinh. Thời gian một đêm, Lý Mộ liền nói xong cho nàng cái trụ cột trận pháp. Trước mắt còn chỉ có cấp bậc nhập môn, nhưng mà còn nhiều thời gian, về thần đô chậm rãi dạy nàng cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, dưới sự trợ giúp của Lý Mộ, nàng bắt đầu thử tự mình bố trí trận pháp. Số lượng yêu vật tuy ít hơn xa xa so với nhân loại, nhưng mà toàn bộ Bắc quận yêu vật từng hóa hình, chưa từng biến hóa cộng lại cũng có gần 1.000 con. Trong đó 8-9 phần đều là tiểu yêu chưa hóa thành thân người. Dựa theo đỉnh núi phân chia, mỗi đỉnh núi có thể chia được mấy chục con. Sau khi tụ linh trận bố trí xong, toàn bộ đỉnh núi cái trình độ linh khí nồng đậm là sắp xỉ. Chúng yêu ở đỉnh núi tương ứng của mình tự mình mở ra một mảnh đất trống, xây dựng phòng ốc, đều đã là yêu dân của Đại Chu, đương nhiên không có thể giống thời điểm sơn tinh giả quái trước kia, tùy tiện đào cái hang, làm cái tổ liền gọi là động phủ, xứng đáng bị người ta mắng là giả thú chưa khai quá. Ngâm Tâm đang bố trí tụ linh trận cho Nhất Hào Sơn. Nhất Hào Sơn là chỗ yêu ti của Bắc quận, Thanh Ngưu cùng Hổ Dương là chính phó yêu lệnh. Núi này đang xây dựng rầm rộ, phỏng theo nha môn của triều đình, xây ra một tòa quan nha. Yêu ti là lệ thuộc trực tiếp cung phụng ti, hoàn toàn phỏng theo triều đình của Đại Chu, trừ quan nha còn có quan để. Hổ Dương muốn tranh với Thanh Ngưu Tinh cái tòa nhà lớn năm sân, giải giáp đơn nguyên một của Nhất Hào Sơn. Hai người ai cũng không có phục ai. Sau khi mà đánh một trận, Hổ Dương vẻ mặt ủ rũ buông tha cho. Ở dưới Lý Mộ không có ngừng nhắc nhở, Ngâm Tâm rốt cuộc bố trí xong bộ trận pháp đầu tiên nàng học được trong đời yêu. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.